Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2361, chương 2361, Huyết Nguyệt Toái Nhăm. Về phần dựa vào vận khí, mở ra khải xanh biếc cái hộp, Tần Mặc thì là âm thầm lắc đầu. Hắn nhìn về phía giữa không trung, một mảnh khu vực xanh biếc cái hộp, có thể cảm ứng được. Kinh thế thần vật ngay tại trong đó một cái xanh biếc trong hộp. Nhưng là, hắn cũng minh bạch, hung hiểm cũng là nương theo mà đi. Một khu vực như vậy xanh biếc trong hộp, nếu là mở ra ra hung vật, hắn cường đại trình độ khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ ở đây không người có thể tới chống lại. Ngân dừng đợi cũng là có chút ít lo lắng. Lần này cổ cảnh chi đi, thoạt nhìn mục đích là đạt đến. Nhưng là, mặc dù đã biết đệ nhất trùm một ít hành tung manh mối thì như thế nào? Ai lại dám xâm nhập hắc huyết sa mạc, tìm kiếm Di Đà Sơn chỗ? Như vậy địa phương, so đại lục bất luận cái gì một chỗ nơi xa xôi, đều muốn nguy hiểm hơn nhiều. Mạnh mà, Tần Mặc trong đầu linh quang nhất thiểm, lại một lần nữa tiến lên, nhưng lại đưa tới ở đây chúng cường giả chú mục. Rất nhiều người đều tại nói thầm, người trẻ tuổi kia chẳng lẽ lại có cái gì kỳ quái đồ vật để đổi lấy tuyệt thế thần vật sao? Ta còn có một kiện đồ vật, muốn đổi lấy một kiện đồng giá đồ vật. Tần Mặc nói như vậy lấy, lại là bắt chước làm theo, cướp lấy một cái xanh biếc cái hộp, đem bên trong bảo vật lần nữa lấy ra, cất vào đi một vật, đưa cho thanh niên kia. Lúc này đây, chúng cường giả mới được là chứng kiến, người trẻ tuổi kia rốt cục xuất ra một kiện làm như bảo vật đồ vật. Bất quá, vật kia chỉ là có điểm giống bảo vật mà thôi. Biên giới gập ghềnh, như cùng là một kiện bảo vật vỡ ra mảnh vỡ, cũng không có cái gì bảo khí tràn ra. Vật như vậy, cũng có thể là một kiện bảo vật, có thể đổi lấy một kiện tuyệt thế thần vật. Thanh niên kia tiếp nhận xanh biếc cái hộp, mở ra về sau, cũng không có như trước khi đồng dạng, lộ ra vẻ khiếp sợ, mà là híp mắt, chi tiết lấy vật này, làm như nhất thời cũng nhìn không ra hắn lai lịch. Rồi sau đó, thanh niên này vươn tay, vuốt ve một chút vật kia, lập tức thân hình chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Tần Mặc, ngươi lại có vật ấy, những bộ phận khác, thanh niên kia lo lắng hỏi. Tần Mặc trong nội tâm đại định, biết được đoán được đúng rồi. Rồi sau đó điềm nhiên như không có việc gì nhún vai. Nói, ta chỉ có như vậy một ít khối, nhiều hơn nữa cũng không có. Đây là rất cơ duyên xảo hợp, mới có như vậy một khối. Ta tin tưởng thế gian này, cũng chỉ có ta kiềm giữ như vậy một khối. Ở đây chúng cường giả đều là giướn cổ lên, ánh mắt sáng quắc. Muốn nhìn một chút vật kia rốt cuộc là cái gì, có thể làm cho thanh niên kia như thế chấn động, làm như khó có thể tin, chỉ có ngân rừng cùng cấp bạn biết được. Tần Mặc lấy ra đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Chính là huyết nguyệt sơn thượng một khối đá vụn. Chính như Tần Mặc theo như lời, huyết nguyệt sơn cái này khối đá vụn, cũng chỉ có hắn kiềm giữ một ít khối. Nhìn chung bảy đại khu vực, không tiếp tục một người kiềm giữ khối thứ hai. Huyết Nguyệt Sơn chính thức bản thể, hắn trình độ chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Cùng này tòa cường đại nhất lục đạo luân hồi đồ nhái một trận chiến, mới bị nứt vỡ một ít khối. Nguyên bản, Tần Mặc tướng cái này một khối đá vụn cất chứa, nhưng bây giờ phái lên công dụng, cái này đồ vật lại hội tồn tại. Thật sự là khó có thể tưởng tượng a hát. Thanh niên kia thu hồi bích lục cái hộp, hướng phía Tần Mặc mỉm cười gật đầu. Cái này đồ vật giá trị, xác thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá, ta không cách nào tướng kinh thế thần vật trực tiếp giao cho ngươi. Bởi vì ta không có cái kia quyền lực, chỉ có thể cho ngươi đồng giá bảo vật. Tần Mặc nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Cái này đồ vật giá trị to lớn, đối với cái này thanh niên mà nói, có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng Huyết Nguyệt Sơn là bực nào chỗ thần kỳ, coi như là lục đạo luân hồi đồ nhái, cũng muốn làm của riêng. Đối với thần thụ cây non mà nói, nếu có thể cấu trúc một tòa lơ lửng cung khuyết, lại dùng đào tạo không gian thần thụ chi pháp, đào tạo bản thân, dù có được một khối Huyết Nguyệt Sơn đá vụn, nói không chừng có thể phi tốc phát triển. Cũng tức là nói, Tần Mặc trao đổi đi ra ngoài ba kiện đồ vật, vừa lúc thanh niên này cần có nhất. Ngươi không nên hiểu lầm, ta bản thân cũng không cách nào xác định cái kia kiện kinh thế thần vật ở đâu, một cái bích lục trong hộp. Thanh niên kia thấy thế, vội vàng giải thích nói, rồi sau đó, hắn vung tay lên, giữa không trung bích lục cái hộp xoay quanh, trong đó có 10 cái bích lục cái hộp rơi xuống, huyền tại Tần Mặc trước người. Cái này 10 cái bích lục trong hộp đều có được kinh thế chi bảo, cái kia kiện kinh thế thần vật đã ở trong đó, có thể không đạt được, tự nhìn ngươi vận khí. Ta khả dĩ cam đoan, cho dù tuyển không đến cái kia kiện kinh thế thần vật, những thứ khác bảo vật cũng tuyệt đối đủ vốn, đối với ngươi có lớn lao ích lợi. Thanh niên kia nói như vậy nói, đồng thời tại Tần Mặc bên tai còn vang lên thanh niên kia truyền âm, cáo chi cái này 10 cái bích lục trong hộp bảo vật, trong đó 9 kiện đối với Tần Mặc mà nói kỳ thật tác dụng càng lớn một ít, bất quá cái kia kiện kinh thế thần vật có mấu chốt tác dụng. Đối với cổ u đại lục mà nói, thì là một kiện không thể thiếu chi vật. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, ngươi không cần do dự, dựa vào bản thân cảm giác tuyển chọn a. Thanh niên kia như vậy truyền âm nói, Tần Mặc trầm mặc, cái này thực là một cái gian nan lựa chọn. Nếu không phải là thanh niên này thực lực cao thâm mạt chắc, hắn thật muốn tướng 10 cái bích lục cái hộp toàn bộ cướp đi. Trên thực tế, có dạng này cách nghĩ không chỉ có là Tần Mặc, ở đây chúng cường giả đều có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng lại ai cũng không dám tùy tiện hành động. Thanh niên này thực là quá mức đáng sợ. Nếu là tới là địch, chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Cách đó không xa, Ngân Rừng Tắc thì cùng Hồ Tam gia châu đầu ghé tai. Cái này hồ ly tại rượt dây lão gia hỏa, có thể không phát huy một tay, phát động thánh môn đại trưởng lão thực lực, một lần hành động tướng 10 cái bích lục cái hộp cướp đi. Ngươi cho rằng tiểu lão nhân không muốn sao? Nếu có thể phát huy thực lực như vậy, đừng nói cái này 10 cái bích lục cái hộp, ở đây sở hữu tất cả bảo vật đều cướp đi, kể cả ngươi cái này hồ ly chính là cái kia cái bao tay. Hồ Tam gia nghiến răng nghiến lợi, theo vừa rồi bắt đầu, lão gia hỏa này con mắt vẫn là lục, hận không thể tướng sở hữu tất cả bảo vật đều lấy đi. Rốt cục, Tần Mặc hay là vươn tay, cướp lấy một cái bích lục cái hộp, tướng chi nắm trong tay, một hồi hào quang lập lòe, cái kia bích lục cái hộp hóa thành một mảnh lá cây. Ai cũng không biết cái này trong hộp đến cùng trang phục lộng lẫy lấy cái gì bảo vật, cũng không biết cái kia kiện kinh thế thần vật phải chăng ngay tại trong đó. Ầm ầm, mặt đất run rẩy lên, thụ thành bắt đầu đóng cửa, sở hữu tất cả bích lục cái hộp đều là biến mất, một lần nữa hóa thành từng mảnh lá cây, trở về đến thần thụ cây non trên nhánh cây. Tương lai nếu có cơ hội, chào tạm biệt gặp lại sau. Thanh niên kia hướng phía Tần Mặc phất tay, rồi sau đó khởi động thụ thành cấm chế. Một cổ vòi rồng nổi lên, tướng trên quảng trường sở hữu tất cả cường giả đều chém gió đi. Không người có thể chống cự như vậy sức gió. Từng đạo thân ảnh bị thổi bay, hướng phía thụ thành từng cái thông đạo mà đi. Tướng những này các cường giả đưa ra ngoài, thổi hướng bình nguyên từng cái vị trí. Đây là thần bí kia thanh niên ưu đãi, tướng ở đây các cường giả phân tán ra đến, tránh cho tranh đoạt bảo vật chiến đấu bộc phát, cũng làm cho những cái kia tu vi chỗ thua kém một ít các cường giả có thể kịp thời ly khai. Đợi cho Tần Mặc một chuyến phục hồi tinh thần lại. đã là đã đến bình nguyên biên giới, bốn phía một mảnh hoang vu, không có thế lực khác cường giả tồn tại. Hiển nhiên, đây là thanh niên kia đặc biệt ưu đãi, lại để cho Tần Mặc một chuyến chỗ địa phương, không có một cái nào cường giả để cướp đoạt bọn hắn lần này đoạt được. Đáng tiếc, vốn đang cho rằng theo thụ thành trung đi ra sẽ có một hồi đại chiến, Ngân Rừng thì là nói thầm, có chút thất vọng, cái này hồ ly trước khi thì có ý định theo thụ thành trung đi ra, tựu cùng Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện hai đại thế lực khai chiến, tướng những người kia đoạt được bảo vật cướp sạch không còn, thuận tiện đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại, cái này một ý định là rơi vào khoảng không. Giác quan thứ 6 dò xét phía dưới, đúng là không có một cái nào thế lực đối địch cường giả tồn tại. Một bên, Đao Tông liên minh chúng cường giả thì là rất may mắn. Vừa rồi bọn hắn vẫn còn lo sợ bất an. Tại thụ thành ở bên trong, Tần Mặc biểu hiện quá mức đáng chú ý, tất nhiên sẽ lọt vào đỉnh cấp thế lực nhằm vào, sẽ đến cướp đoạt bảo vật. Giờ phút này, Đao Tông liên minh chúng cường giả thì là yên lòng, thấp giọng nghị luận, nên theo con đường kia phản hồi mới được là an toàn nhất. Mặc tiểu tử, cuối cùng cái kia bích lục cái hộp, đến cùng Niêm Phong cất vào kho lấy cái gì? Mau mở ra nhìn xem. Ngân Rừng kềm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ, như vậy hỏi thăm Tần Mặc. Còn lại các đồng bạn, còn có Nguyên Đao chủ cũng là nhìn qua, cũng muốn nhìn một cái. Cái kia bích lục trong hộp, Niêm Phong cất vào kho lấy cái gì kinh thế bảo vật? Có phải là cái kia kinh thế thần vật? Tần Mặc có chút gật đầu, bày ra một tầng cấm chế. Chỉ có ba đồng bạn, còn có Nguyên Đao chủ ở trong đó. Rồi sau đó, hắn mở ra tay, cái kia phiến lá cây ngay tại trong lòng bàn tay, lưu chuyển lên nhàn nhạt quang huy, có một loại thần bí khí tức. Cẩn thận chu đáo, một chuyến các đồng bạn mới phát giác, cái này phiến lá cây bản thân tựu là một quả thần vật. Hắn tính chất vô cùng cứng rắn, hơn nữa trong đó ẩn chứa vô cùng bàng bạc sinh cơ. Phanh, một tiếng trầm đục, cái này phiến lá cây biến hóa, một lần nữa biến thành một cái xanh biếc cái hộp. Tần Mặc tướng chi mở ra, lập tức có hào quang xuyên suốt đi ra, tựa như tinh nguyệt chi quang. Một chuyến đồng bạn để sát vào, thì là phát hiện bích lục trong hộp có một cái quang đoàn quanh quẩn. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, nhưng lại xem chi không thấu. Đây là cái gì? Đây là không phải cái kia kiện kinh thế thần vật. Các người chẳng lẽ không có phát hiện cái kia kiện kinh thế thần vật là cái gì? Chúng ta đều không rõ ràng lắm. Ngân Rừng đợi hai mặt nhìn nhau, suy đoán có phải hay không bị cổ cảnh cái kia lão giả lừa được. Đến tột cùng kinh thế thần vật là cái gì? Cũng không có nói rõ ràng. Nhưng mà, một chuyến đồng bạn lại phát hiện Tần Mặc có chút dị thường. Lúc này, Tần Mặc vẻ mặt nghiêm nghị, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Hắn song mâu chớp động vầng sáng, như là hai đạo vòng xoáy đồng dạng, dường như là cùng trong hộp quang đoàn sinh ra hô ứng. Chủ nhân, ngươi không sao chớ? Đèn linh thanh âm vang lên. Có lo lắng? Lo lắng Tần Mặc ngoài ý muốn nổi lên. Sau một khắc, Tần Mặc thì là thân hình run lên, khôi phục nguyên dạng, ánh mắt của hắn có rung động, làm như ý thức được vật trong hộp là cái gì. Có lẽ, cái này là cái kia kiện kinh thế thần vật. Tần Mặc ngữ ra kinh người, rồi sau đó lại là lắc đầu. Đến cùng là đúng hay không? Còn chờ thương thảo, phải chờ tới vạn năm đại mộ mới có thể biết được. Một chuyến đồng bạn đều là khiếp sợ. Tần Mặc vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên có kết luận như vậy? Ta nhìn thấy vạn năm đại mộ. Bất quá, thực sự không phải là hiện tại vạn năm đại mộ. Tần Mặc sắc mặt ngưng trọng, nói lên tình huống vừa rồi. Theo cái kia quang đoàn ở bên trong, sinh ra kỳ dị cảm ứng. có một vài bước xuất hiện ở trong đầu Hiển Hiện, đều là cùng Vạn Năm Đại Mộ có quan hệ. Bất quá, đó là hồi lâu trước khi Vạn Năm Đại trong mộ phát sinh từng màn cảnh tượng, thậm chí so cổ U Đại Lục càng thêm cổ xưa. Theo những cảnh tượng kia ở bên trong, Tần Mặc thì là hiểu rõ đến, chính như trước khi chỗ nghe nói bí mật, Vạn Năm Đại Mộ cùng cổ cảnh đồng dạng, đều là cổ U Đại Lục mở trước khi đã là tồn tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.